Rách trực tiếp đẩy người phụ nữ này vào thang máy. Tiếng thét chói tai của Rách cùng tiếng khóc thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net